Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, hỗn hợp thế giới. Đường Huyền Minh đi quá khứ thế giới rất nhiều, nhưng mà có thể đủ được xưng vì cao cấp nhất thế giới. Chỉ có chút ít mấy cái, thần mộ, hoàn mỹ thế giới, nhất thế chi tôn. Cái này mấy cái thế giới phương pháp tu hành đều coi là cao cấp nhất. Một đời chí tôn phương pháp tu hành ta đã đem tu hành đến thập toàn thập mỹ tình trạng. Không có cách nào tiếp tục tiến lên. Thần mộ thế giới phương pháp tu hành mặc dù cường đại, nhưng tại thiên đạo áp chế dưới, cũng không có đạt được để người sợ hãi than tình trạng. Trong đó nguyên thần bất diệt ngàn tỷ, lại về sau sẽ một lần nữa trở về. Cái này một điểm có thể hấp thu học tập, nhưng càng nhiều phương pháp học tập liền không có ý nghĩa. Hiện tại duy nhất đặc thù cũng chính là hoàn mỹ thế giới phương pháp tu hành. Hoàn mỹ thế giới phương pháp tu hành đối với Đường Huyền Minh đến nói là có ý nghĩa đặc thù. Dù sao hoàn mỹ thế giới phương pháp tu hành là rõ ràng có thể đạt được tiên đế cảnh giới phía trên. Pháp môn tương lai Hoang Thiên Đế liền đã từng dựa vào dạng này phương pháp tu hành đạt tới tiên đế cảnh giới phía trên cảnh giới mới có cao hơn đột phá, đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, một kiếm chặt đứt vạn cổ, chặt đứt tiên vực cùng trời xanh phía trên liên hệ, cưỡng ép từ dòng sông thời gian bên trong phục sinh người khác, mà lại là đúng nghĩa phục sinh, cùng tại nhất thế chi tôn bên trong. Thông qua nghịch chuyển dòng sông thời gian phục sinh, người khác hoàn toàn khác biệt. Nhất thế chi tôn là bởi vì bản thân liền tu hành loại kia đặc thù quy tắc. Trên bản chất đến nói là mưu lợi phục sinh phương thức. Mà hoàn mỹ thế giới bên trong thì là cưỡng ép dựa vào vô thượng vĩ lực. Gánh vác vô số nhân quả, gánh vác toàn bộ thế giới giống nhau áp lực đem người phục sinh. Cả hai độ khó không thể so sánh nổi, có thể nói đạt được như thế cảnh giới liền đã vượt qua tiên đế lĩnh vực. Đạt đến Đường Huyền Minh trước mắt còn không có cách nào suy đoán tình trạng. Đã có một đầu có thể đủ đi đến càng cao cổ hơn vực con đường. Như vậy Đường Huyền Minh trực tiếp dọc theo cái kia con đường hành tẩu là được rồi. Hoàn mỹ thế giới phương pháp tu hành càng nhiều hơn chính là năng lượng chồng chất. Dùng vô cùng vô tận năng lượng quán trú thân thể, để thân thể cùng nguyên thần cường hóa đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Có thể nói là đem nhục thân cùng nguyên thần tiến hóa đến trước mắt cảnh giới cường đại nhất tình trạng, hoàn toàn không đi quản cái gọi là cảnh giới, đem nhục thân cùng nguyên thần rèn luyện đến tốt nhất tình trạng. Tự nhiên mà vậy nắm giữ cường đại nhất sức chiến đấu. Mà bây giờ ta khuyết thiếu đủ nhiều năng lượng, ở giữa phiến thiên địa này chậm rãi tu hành, cái kia cần thời gian dài dằng dặc tiến hành năng lượng tích lũy. Đã như vậy, không bằng đi tế đàn thế giới bên trong thu thập năng lượng. Ý niệm chuyển động ở giữa, Đường Huyền Minh đã xác định phương hướng, hắn đã tại mấy cái thế giới bên trong từng có tương ứng năng lượng tích lũy. Trong thân thể góp nhặt mênh mông năng lượng, nhưng tương đối mà nói còn không tính to lớn, không tính đáng sợ, tiên đế cấp bậc nhân vật ý niệm liền có thể đủ mở ra một phen vũ trụ. Rất đến có thể đủ tiện tay mở ra đa nguyên vũ trụ. Là kỳ lạ nhất cùng to lớn lĩnh vực, Đường Huyền Minh bởi vì có một đoạn thời gian chủ tu nhất thế chi tôn thế giới pháp môn. Đối với đủ loại quy tắc lĩnh ngộ huyền diệu khó lường, tinh thâm đến cực điểm, hắn có thể đủ tiện tay mở ra đa nguyên vũ trụ, nhưng lại không phải dựa vào tự thân lực lượng, mà là dung nhập giữa thiên địa, lợi dụng vô cùng vô tận năng lượng thiên địa, lợi dụng giữa thiên địa vô cùng vô tận quy tắc đi mở tích vũ trụ, khai thiên tích địa. Đây càng giống như là tiên hiệp thế giới bên trong thiên nhân hợp nhất. Bản thân không cần nắm giữ cường đại cỡ nào lực lượng. Chỉ cần dung nhập giữa thiên địa, mượn nhờ một điểm chút ít tiểu nhân xảo lực liền có thể đủ tứ lạc bạt thiên cân. Tựa như Archimedes đã từng nói như thế, cho ta một cái chi điểm, ta liền có thể khiêu động toàn bộ địa cầu. Nhất thế chi tôn phương pháp tu hành càng giống là như thế. Lịch sử chí tôn phương pháp tu hành chính là một cái chi điểm. Mà đối với quy tắc lĩnh ngộ chính là cái kia một đầu đòn bẩy. Lĩnh ngộ càng sâu, đòn bẩy lại càng dài. Khiêu động thiên địa lực lượng cũng biết càng lớn càng dễ dàng. Hoàn mỹ thế giới phương pháp tu hành đây là một con đường khác. Nó đồng dạng sẽ lĩnh ngộ đông đảo thiên địa quy tắc. Nhưng càng nhiều hơn chính là dùng nhất vì ngang ngược hung hăng nhất lực lượng đi trưởng khống. Thiên địa, ở các loại uy hiếp phía dưới. Hoàn mỹ thế giới phương pháp tu hành bên trong phát minh nhất vì cực hạn sức chiến đấu. Dựa vào hoàn mỹ nhất nhục thân cùng nguyên thần bắn ra sức mạnh đáng sợ nhất quy tắc. Ở trong tay bọn họ như cùng một chuôi vô kiên bất tồi lưỡi dao. Bọn hắn có thể đủ tùy tiện đem địa cầu cắt thành hai nửa. Nhưng muốn đem địa cầu khiêu động, lại ngược lại không có một đời bên trong tinh diệu như vậy. Ý niệm chuyển động ở giữa, Đường Huyền Minh đã tại trong tế đàn bắt được vô số đạo ý niệm. Nhỏ yếu ý niệm trực tiếp bị hắn bài xích. Hiện tại đối với hắn mà nói, nhỏ yếu thế giới căn bản không có chút nào trợ giúp. Yếu bên trong tiểu thế giới thiên địa tinh khí cùng đủ loại khí vận đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác sẽ có một điểm điểm tác dụng, nhưng tương đối tại những cái kia cường đại thế giới đến nói, nhỏ yếu thế giới thực sự là không có ý nghĩa. Khả năng cần ngàn tỷ cái thế giới mới có thể đủ thỏa mãn hắn một điểm điểm năng lượng nhu cầu. Còn kém rất rất xa một cái cường đại thế giới tới hữu dụng. Ngoặc kép, ta nguyện phương thiên địa này người người như rồng. Chấm ngoặc kép, nhân tộc khi nào mới có thể đủ chân chính từ thiên địa gian quật khởi. Tiêu diệt ma tộc, tiêu diệt cái kia cao cao tại thượng thiên sứ. Chấm ngoặc kép, thế gian này thật có như thế một phương thế giới. Như thế thuần túy tịnh thổ sao? Không có chiến tranh, không có giết chóc, tất cả mọi người đều nắm giữ vô tận tuế nguyệt. Bọn hắn tự tại nhàn nhã, tâm bình khí hòa, tràn đầy tiên khí, trường sinh giới thật tồn tại sao? Ngoặc kép, địa cầu lúc nào mới có thể đủ chân chính khôi phục lại bình tĩnh? Lúc nào sở hữu dị thú mới có thể từ thiên địa gian biến mất? Ngoặc kép, thế giới này thế mà thật sự có thần Phật. Như vậy ta có khả năng hay không trở thành cái kia cao cao tại thượng tiên thần đâu? Ngoặc kép, cho dù hô hấp ở giữa đã loại bỏ vô số bậc thấp thế giới. Chỉ còn lại những cái kia đối với Đường Huyền Minh thực lực cảnh giới có chỗ tăng lên thế giới. Đường Huyền Minh y nguyên có thể đủ cảm giác được có một đạo lại một đạo ý niệm trong đầu va chạm. Kia là cái này đến cái khác cực kỳ cường đại thế giới. Muốn một cái thế giới hàng lâm sao? Đường Huyền Minh nghĩ nghĩ, từ bỏ một cái thế giới, lại một cái thế giới hàng lâm ý nghĩ. Cái kia đối với hắn mà nói quá phiền toái, đã có nhiều như vậy cường đại thế giới. Cái kia dứt khoát một đợt hoàn thành đi. Hiện tại hắn đã không còn là lúc trước cái kia nhỏ yếu tồn tại. Mà là một vị tiên đế cấp bậc nhân vật, sừng sững ở trong nhân thế đỉnh cao nhất, hiện tại lại đi hoàn thành đủ loại sự tình căn bản không cần như vậy cẩn thận chặt chẽ. Thực lực cùng cảnh giới không thể so sánh nổi, tự nhiên cho Đường Huyền Minh mang đến cực lớn lực lượng. Để hắn nắm giữ cực kỳ cường đại dũng khí, một điểm tâm thần chìm vào trong tế đàn. Lực lượng khổng lồ không bị khống chế phát ra, âm vang gian xông vào trung tâm nhất, một đầu lại một đầu quy tắc bị Đường Huyền Minh trải vuốt phân tích. Dầm dầm, quy tắc hóa thành tính thực chất khóa liên trong hư không kịch liệt va chạm. Đường Huyền Minh một mặt ác thú vị tiếu dung, hai tay tơ bông xuyên lá, liên tục đem nhiều cái thế giới quy tắc buộc chung một chỗ. Một cỗ đáng sợ sức đẩy từ Đường Huyền Minh trong tay bộc phát. Loại này sức mạnh đáng sợ rất đến có thể đủ đem chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật xé thành mảnh nhỏ. nhưng đã sớm chuẩn bị Đường Huyền Minh một chút cũng không sợ. Nhẹ nhõm liền đem loại kia sức mạch đáng sợ tiêu diệt từ trong vô hình. Hai tay nhấn một cái, lực lượng kinh khủng kia liền biến mất. Cái kia vô số cầu nguyện ý niệm đồng thời biến mất. Đường Huyền Minh cười ha ha. Trước mặt có chỉ là một đoàn hừng hực như là mặt trời giống nhau thế giới màu vàng. Cái kia so nhất thế chi tôn thế giới còn chói mắt hơn. Còn đáng sợ hơn. Trên bản chất cùng nhất thế chi tôn thế giới không có gì khác biệt. Nhưng thể tích của nó, năng lượng của nó cường độ lại so một đời chí tôn thế giới còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì nó là nhiều cái đỉnh tiêm cường đại thế giới hỗn hợp lại cùng nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN